Gia Tường Ký, chương 6, chân chính, hầu hạ, là thế nào? Góc truyện audio.com, mặt trời đã ngả về phía Tây. Ở bên ngoài hoạt động cả một ngày, Cổ Vưu Trấn cuối cùng cũng trở về phòng. Ngọc Trúc đã kêu Phó Dịch thắp lên ở trong sân rất nhiều đèn lồng. Trong phòng các góc cũng đều thắp rất nhiều đèn nến làm cho nơi nơi sáng trưng. Tận Liễu Liễu không phải là chưa từng tiếp xúc với nơi nhiều ánh sáng ôn hòa. Vẫn cảm thấy dị thường mới mẻ, dưới ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vui dạo dực, một đôi mắt to ôn nhuận, như là hai viên hắc bảo thạch, đẹp mặt cực kỳ, Cổ Vưu Trấn đang ngồi ở một bên chờ hưởng dụng bữa tối. Liếc mắt nhìn qua thấy Cận Liễu Liễu thủy nộn nộn tiếu bộ dáng. Chợt cảm thấy chấn động, hắn bởi vì hàng năm giả bệnh, lại không thích Lý Thị. Chỉ có thể ngẫu nhiên làm bộ như tinh thần rất tốt đi đến chỗ nhị thiếu phu nhân qua đêm. Lại mỗi khi đều không dám tận hứng, sợ lộ ra sơ hở. Vài năm gần đây bởi vì có thể ra ngoài đi lại. Cho nên mới may mắn bái phỏng một ít thanh lâu danh hoa. Thường ở đó đạt đến tư vị, lại bất hạnh không thể đi thường xuyên. Cho nên đại đa số thời gian chỉ có thể tích đầy mình dương hỏa không chỗ phát tiết. Hắn gọi Cận Liễu Liễu đến hầu hạ, cũng không phải là có ý tứ gì. Thứ nhất là tiểu khuê nữ này tuổi tác quá nhỏ. Thứ hai là hắn thích phong tình vạn chủng, như nhị di nương, cho nên đối với cái đầu ngốc nghếch hồ đồ Cận Liễu Liễu cũng không có hứng thú. Tuy nhiên vừa rồi xem kỹ nàng mới thấy nàng mặc dù non nớt, nhưng đã có một hương vị ngây ngô như nụ hoa chớm nở, làm cho Cổ Vưu Trấn hương vị tăng lên nhiều. Dù sao nàng cũng là tiểu thiếp của mình, bãi quang không ăn, chẳng phải đáng tiếc, vì thế hắn thay đổi tư thế ngồi, lười biếng hướng nàng nói. Lại đây, Cận Liễu Liễu thuận theo tiêu sái đi qua, còn chưa kịp dừng bước, đã bị hắn dùng bàn tay to lôi kéo, túm vào trong lòng, ngồi trên đùi, Cận Liễu Liễu vô cùng kinh hách, chân tay luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên. Phu quân, chàng làm cái gì vậy? Cổ Vưu Trấn một tay cô trụ thắt lưng của nàng, chỉ cảm thấy thực mảnh mai, tựa hồ chỉ cần hơi dụng lực sẽ bị chặt đứt, không khỏi tâm ý bay cao. Tay kia thì xoa hai má nàng, lại cọ vài cái, quả nhiên tuổi còn nhỏ cũng có chỗ tốt của tuổi nhỏ. Làn da thật mềm mại tựa nước chảy, chỉ có cô gái tuổi dậy thì mới có thể có được. Cổ Vưu Trấn đang tinh tế nghiệm hóa. Cận Liễu Liễu lại bị động tác liên tiếp của hắn làm cho toàn thân không được tự nhiên. Nổi hết tầng da gà này đến tầng da gà khác, nói chuyện thanh âm cũng run run. Phu, phu quân, chàng, chàng, Cổ Vưu Trấn cười xấu xa. Ta làm sao vậy, chàng đừng sờ thiếp, thiếp sợ ngứa, nàng thời điểm xuất giá rất vội vàng. Nương cũng chưa chuẩn bị cho nàng cái gì khuê nữ xuất giá yêu tinh đánh nhau đồ. Cho nên đối với việc nam nữ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Vưu Trấn lại sờ của nàng thắt lưng, sờ của nàng mặt, nàng căn bản không biết đây là đang đùa giỡn nàng, lại cảm thấy như là lúc ở nhà cùng bọn đệ đệ chơi đùa đâu. Hắn lại không biết trong lòng nàng là nghĩ như vậy, một đôi tay chẳng những không dừng lại, ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuẩn bị cởi bỏ của nàng đai lưng. Miệng nói ra những lời tự cho là phong tình, cảm thấy ngứa sao, da không dừng lại, ngứa còn là ở phía sau kia. Đến lúc đó, nàng trái lại còn cầu ra đừng dừng lại đi, Cận Liễu Liễu nghe mà hồ đồ, thiếu gia như thế nào cùng bọn A Bảo giống nhau thích chơi loại trò chơi này a? Nàng Cận Liễu Liễu từ vài năm trước đối với trò này đã không còn hứng thú. Thiếu gia đã lớn như vậy. Còn có tính trẻ con như vậy, thật sự là không biết nói thế nào. Tuy nàng là nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng tuyệt đối không dám nói ra, chỉ có thể cắn môi dưới, không dám hé răng. Cổ Vưu Trấn ngón tay thon dài ổn định, lại thực linh hoạt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Cận Liễu Liễu ngoại sam, trung y đều cởi bỏ hết. Lúc này đã gần đến cuối thu, tuy rằng trong phòng thực ấm áp, nhưng Cận Liễu Liễu lại vẫn dùng mình một cái. Cổ Vưu Trấn thấy nàng run rẩy, bộ dáng sợ hãi rụt rè, chỉ cảm thấy hưng phấn cực kỳ, vì thế đem nàng ôm càng chặt, lại, dạ ôm nàng vào buồng trong lên giường sẽ không lạnh nữa. Vì sao muốn đi lên giường? Không phải còn chưa ăn cơm sao? Sớm như vậy đã buồn ngủ. Lần này, nàng là thật không rõ. Theo bản năng liền mở miệng hỏi. Cổ Vưu Trấn lơ đễnh, ôm lấy nàng, đi nhanh hướng vào phòng trong. Nàng không phải đến hầu hạ gia sao? Gia hiện tại chính đang dạy nàng. Cái gì mới là chân chính, hầu hạ đâu? Thanh âm trầm thấp ái muội của hắn. Nghe vào trong tai Cận Liễu Liễu. Lại là một ý nghĩa khác. Buổi sáng lúc ở trên đường, Tiểu Liên cũng nói qua. Chân chính hầu hạ, hơn nữa theo ý tứ của Tiểu Liên, giống như chỉ cần nàng hiểu được cái gì là chân chính hầu hạ. Có thể hiểu được làm thế nào để không chọc thiếu phu nhân tức giận. Hiện tại vừa nghe thiếu gia muốn đích thân dạy nàng cái gì là chân chính hầu hạ. Nàng phản ứng đầu tiên là, thiếu gia thì ra không là người xấu a, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tùy tiện Cổ Vưu Trấn xử lý. Hắn thấy nàng bỗng nhiên thả lỏng thân thể, tưởng nàng nghe hiểu ý tứ của mình, không khỏi trong lòng hứng khởi. Nghe lời như vậy, đương nhiên là cầu còn không được, miễn cho hắn phải dùng nhiều khí lực, vì thế đem Cận Liễu Liễu phóng xuống giường lớn. Nàng là nữ nhân đầu tiên nằm trên giường này đi, tiếp theo chính mình cũng xoay người lên giường, cúi người gần sát nàng. Cận Liễu Liễu bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại sát mặt. Lại còn phun nhiệt khí, tuy rằng đối với việc nam nữ không minh bạch lắm, vẫn cảm thấy lo lắng. Cổ Vưu Trấn đã sớm khẩn cấp cởi hết của nàng dây lưng với ngoại sam. Chỉ thấy nàng bên người mặc một cái yếm đỏ tươi, mặt trên thêu hoa mai mỹ lệ. Cận Liễu Liễu tuy rằng trên mặt phơi nắng có chút ngăm đen, trên người lại thực tại trắng noãn, sáng loáng mềm nhẵn thật giống như một khối thừa chi bạch ngọc thượng thừa. Khiến Cổ Vưu Trấn xem liên tục gật đầu, Lý Thị tuy rằng vẫn không thế nào khiến người ta yêu thích. Lại cưới cho hắn hai cái di nương, đều là mặt hàng thượng thừa, thật sự là khó được, chính là trước ngực quá mức bằng phẳng đi. Cổ Vưu Trấn thân thủ sờ sờ một chút thực sự không có gì a, chọc nàng cả người run lên. Đau, đau, đau là chuyện tốt a, như vậy chứng tỏ rằng sau này sẽ rất lớn đi. Hắn khẽ cười một tiếng, tay vơi vào bên trong cái yếm, cầm vừa vặn a a, nho nhỏ mềm mềm, cùng tiểu bầu câu dường như rất vừa tay đi. Đôi mắt hắn thâm trầm, bỗng nhiên xoay người xuống giường, nhanh chóng thoát chính mình xiêm y. Cận Liễu Liễu lại ngốc ngốc hồ đồ nhìn hắn xuống giường thoát y, trăm ngàn không thể hiểu. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ngồi dậy mà nói. Phu quân, thoát y là muốn tắm rửa sao? Cổ Vưu Trấn ái muội cười nhẹ một tiếng, khóe miệng hướng lên nở nụ cười. Liễu Liễu nếu thích Uyên Ương Hí Thủy, thật ra cũng có thể thử một lần. Uyên Ương Hí Thủy, nàng quần áo không chỉnh tề ngồi chồm hổm ở trên giường lớn. Vẻ mặt mê hoặc, Cổ Vưu Trấn cũng mặc kệ nàng mê hoặc hay không mê hoặc. Hắn đã mau đem quần áo trên người cởi sạch sẽ. Trên người chỉ để lại một cái tiết khố, nửa người trên cởi trần không thấy chút gầy yếu, thắt lưng, lưng ra lưng, cả người hiện lên vẻ cường tráng khỏe mạnh. Nam nhân cởi trần Cận Liễu Liễu cũng đã thấy qua không ít. Bất quá đều là một nhóm nông dân ở trên đồng ruộng mặt hướng đất lưng hướng trời. Cả người đều bị phơi nắng đến ngăm đen. Mồ hôi dày đặc, nhưng nam nhân vừa trắng vừa cao lớn như Cổ Vưu Trấn nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cổ Vưu Trấn thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng rằng nàng đã bị khí lực động lòng người của mình hấp dẫn. Không khỏi đắc ý rào rạt đứng lên, cười tiêu sái hỏi, bộ dáng của gia, nàng xem thực vừa lòng a. Cận Liễu Liễu gật đầu như gà con nói. Vừa lòng, thực vừa lòng, Cổ Vưu Trấn càng thêm đắc ý. Hé ra khuôn mặt tuấn tú tươi cười, nhất thời thần thái bay lên, vừa lòng như thế nào cái a. Cận Liễu Liễu nuốt nước miếng. Hai con mắt lòe lòe sáng lên, giống như cơm tẻ a cũng giống bánh bao trắng nữa. Đúng rồi, còn giống như gà trắng ở thôn thiếp, đúng, có điều, thiếp chưa được nếm qua, nhưng là nghe nhị Ngưu nói, ăn rất ngon, Tận Liễu Liễu đang đắm chìm trong ảo tưởng về đồ ăn. Lại không phát hiện Cổ Vưu Trấn Mặt đã muốn trở nên giống như trời bên ngoài. Đen như mực, đủ, nàng im miệng cho ta. Cổ Vưu Trấn nổi trận lôi đình vọt đi qua. Nàng bị dọa sợ run người. Thân mình co thành một nhúm. Không dám mở miệng, trong lòng còn nghi hoặc. Tại sao thiếu gia lại tức giận đi? Cổ Vưu Trấn không muốn lại cùng nàng vô nghĩa. Ngọn lửa vừa được châm lên còn cháy hừng hực. Không nhanh đem sự tình làm xong xuôi. Hết đêm nay chưa chắc đã có thể chấm dứt được. Vì thế hắn lại lên giường lớn. Dồn Cận Liễu Liễu vào một góc bình phong trên giường. Sau đó hai tay không biết làm như thế nào đã đem kia cái yếm nhỏ còn lại cũng lột xuống. Cận Liễu Liễu muốn há mồm nói cái gì đó. Cổ Vưu Trấn lại không cho nàng cơ hội nào. Trực tiếp dùng miệng mình chặn miệng nàng lại. Không cho nàng tiếp tục nói. Ai hiểu được nàng như thế này, còn có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa nữa chứ? Như vậy thân, hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hạ phúc nóng rực, nhắc nhở hắn có thể tiến vào vấn đề chính, vì thế chỉ mất một chút công phu, trên người Cận Liễu Liễu cùng chính hắn đã không còn lại cái gì. Hắn bàn tay to một khắc cũng không ngừng ở trên người nàng di động tới lui, chỉ cảm thấy cảm xúc rất tốt. Khiến người ta luyến tiếc không muốn rời đi. Chỉ có một điều không tốt. Nàng rất gầy, bộ ngực đã nho nhỏ. Đến mông cũng là nhỏ. Ngay cả tay chân đều rất tinh tế. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng. Ai, thôi, làm người không thể rất soi mói. Cho dù là thường cái mới mẻ tốt lắm. Cận Liễu Liễu lại bỗng nhiên quát to một tiếng. Lại làm sao vậy? Cổ Vưu Trấn lửa giận lại dễ dàng đã bị châm lên một lần nữa. Chàng phía dưới, sinh cái gì, quá xấu, Tận Liễu Liễu vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào Cổ Vưu Trấn hạ thân chính là hung khí đang chờ phân phó. Nàng, hắn thực sự nổi giận, Tận Liễu Liễu đang xảy ra chuyện gì, như thế nào mà cái gì cũng đều không hiểu. Đã cưới vào đi, thấy ánh mắt hắn đã phát hỏa. Cận Liễu Liễu nhỏ giọng than thở một câu. Đúng, rất xấu nàng nói cái gì? Không có gì nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất. Lại chỉ ngừng một lát, lại tiếp tục hỏi hắn. Phu quân, ta, tiếp có thể hỏi cái vấn đề sao? Cổ Vưu Trấn đã sớm không kiên nhẫn. Còn có cái gì muốn hỏi? Cận Liễu Liễu lúc này nghiêm trang nói. Vì sao chúng ta thoát xiêm y, mà không đi tắm rửa đâu? Ở nhà thiếp, chỉ có thời điểm tắm rửa mới có thể thoát y phục. Hiếm khi mới cởi sạch một lần mà không tắm rửa. Ai, thực đáng tiếc, Cổ Vưu Trấn lúc này sớm bị nàng nháo đến sắc dục đều đi mất không thấy. Lúc này nghe nàng nói như vậy, bản không muốn để ý nàng. Tuy nhiên nghe được câu cuối cùng, hắn mới giật mình, đôi mắt bỗng nhiên mở to. Nàng vừa mới nói gì đó, ôi chao, tiếp vừa mới, Cổ Vưu Trấn tiến lên bức mặt nàng, nàng mới vừa nói hiếm khi mới cởi sạch một lần là có ý tứ gì? Ta hỏi nàng bao nhiêu ngày mới tắm rửa một lần, Tận Liễu Liễu lộ ra một bộ dáng khó xử, ba ngày trước, không đúng, vẫn là 4 ngày trước đâu, Cổ Vưu Trấn mặt đã sớm từ đen chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển thành xanh. Hắn cơ hồ giống như gió xoáy nhảy xuống giường, bởi vì phẫn nộ, thanh âm đều có chút phát run. Ngọc Trúc, Cách Trương,